Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1356, vào cung. Hừ. Tiêu Nhiên hừ lạnh một tiếng, trong tay nhất thời dùng lực. A! Tiếng kêu thảm thiết nhất thời vang lên, nhưng là Vũ Văn Xuyên một chỗ trên cánh tay đột nhiên bốc lên một đoàn giữa ngọn lửa trong suốt, chính tại điên cuồng thiêu đốt. Tâm diễm nhưng là không có gì không đốt lưu giữ ở. Giờ khắc này trực tiếp phụ ở Vũ Văn Xuyên trên cánh tay thiêu đốt. Đốt không chỉ là thân thể, liền ngay cả trong cơ thể pháp lực cũng trong lòng diễm thiêu đốt dưới cấp tốc giảm thiểu. Một khi tiếp tục đốt xuống, thậm chí khả năng trực tiếp ảnh hưởng đến Vũ Văn Xuyên căn cơ. Tương lai vĩnh cửu dừng bước tại này cũng không phải là không được sự tình. Ngừng. Lập tức dừng lại, người kia hét lớn một tiếng, nhưng mà, đáp lại hắn, là Vũ Văn Xuyên càng thêm thống khổ tiếng gào thét. Vốn là, lấy Vũ Văn Xuyên bây giờ tu vi, đừng nói chỉ là bị lửa đốt, cho dù là trực tiếp chặt đứt một cái cánh tay, cũng căn bản không thể không chịu được như thế. Nhưng là Tiêu Nhiên tâm diễm là trực tiếp tác dụng ở trong người. Dù cho hắn thân thể mạnh mẽ đến đâu, tâm trí lại dám định, ở giống như thiêu đốt linh hồn đau đớn dưới, cũng căn bản không thể có thể nhịn được. Mắt thấy Vũ Văn Xuyên trên trán to như hạt đậu mồ hôi hột liên tục hạ xuống, vị kia tuần tra sứ sắc mặt đồng dạng tái nhợt, nhìn về phía Tiêu Nhiên trong ánh mắt càng tràn đầy sát ý. Thế nhưng, dù cho còn muốn giết Tiêu Nhiên, việc này hắn cũng tuyệt đối không dám mạo hiểm. Nếu chỉ là ngầm, hắn không chừng thật sự không để ý tới Vũ Văn Xuyên tánh mạng hạ lệnh bắn giết Tiêu Nhiên. Nhưng hiện ở nhiều người như vậy nhìn, một khi chính mình hạ lệnh, đến thời điểm Phong Linh trở về, hắn xuống sân tuyệt đối cũng không khá hơn chút nào. Phải biết, Vũ Văn Xuyên nhưng là Phong Linh tín nhiệm nhất tâm phúc a. Tất cả mọi người, thả xuống linh nỗ, vị kia tuần tra sứ cuối cùng vẫn là ra lệnh. Chỉ có điều mặc dù là dưới mệnh lệnh này, nhưng cũng không có để bọn hắn cũng bỏ vũ khí xuống. Nhưng như vậy, đối với Tiêu Nhiên tới nói, cũng là đã đầy đủ. Mắt thấy mọi người cùng bỏ vũ khí xuống, Tiêu Nhiên thân thể di động, lập tức xuyên qua bốn phía những người kia vây quanh, hướng về thiên cung vị trí chạy như điên. Tiêu Nhiên tốc độ nhanh chóng biết bao, cho dù là mang theo một người toàn lực thôi thúc truy tinh bộ phía dưới, cũng vạn vạn không phải phía sau những người kia có thể đuổi tới. Chỉ là mấy hơi thở công phu, những người kia liền bị Tiêu Nhiên xa xa vung ở sau người. Dọc theo đường đi cố nhiên còn có một chút thủ vệ cảnh giác nhìn Tiêu Nhiên. Nhưng Vũ Văn Xuyên ở Tiêu Nhiên trong tay, bọn họ căn bản không dám có bất luận động tác gì. Mà những người xem trò vui người, chờ mắt nhìn Tiêu Nhiên từ mấy trăm ngàn nhân mã ở trong chuồn ra đến, nhất thời vỡ tổ. Các ngươi nói người này đến cùng là ai a? Tu vi vậy mà như thế khủng bố, liền Vũ Văn đại tổng quản đều không đúng đối thủ. Người đây liền không biết chưa, thanh niên kia ta đã từng thấy tận mắt, nếu là không có nhìn lầm nói, nên chính là tinh thần các vị kia mất tích gần một năm các chủ Tiêu Nhiên. T, lại là hắn. Lần này có trò vui xem, không trách sẽ như thế nổi giận. Nếu đổi lại là ta có thực lực như thế, người trong nhà nhưng toàn bộ bị thiên cung khống chế lại, ta cũng sẽ như vậy. Một người nói im bặt đi, bởi vì đi ngang qua cho rằng thống lĩnh đã căm tức lại đây, sợ đến mau mau đừng lên tiếng. Dù vậy, vây xem trong đám người vẫn là liên tục truyền ra từng luồng không bình thường yếu ớt sóng pháp lực. Rất lợi hại hiển nhiên. Tuy nhiên những người này không dám trắng trợn nghị luận, nhưng lén lút truyền âm giao lưu vẫn là có thể. Còn những người này đến cùng nói quan hệ, hiện ở những cận vệ quân này căn bản là không để ý tới qua quan, cũng không có nhân thủ qua quan. Bọn họ bây giờ mục tiêu lớn nhất chính là Tiêu Nhiên. Một khi không thể đem Tiêu Nhiên chóc nã quy án, đến lúc đó bọn họ Linh Thành cùng với Phong Linh ở linh giới ở trong địa vị thống trị tuyệt đối sẽ gặp cự đại trùng kích. Một người dám như thế, ngươi còn có thể bảo đảm không có thứ hai hay sao? Nguyên bản ở cận vệ quân mãnh liệt trấn áp lại, rất nhiều người đều là giận mà không dám nói gì. Nhưng nếu là thật bị những người này bắt được thời cơ, không cần nghĩ cũng biết rõ bọn họ nhất định sẽ bỏ đá xuống giếng. Mau nhìn, người kia tiến vào thiên cung. Quả nhiên là thật lớn mật. Một đạo đại tiếng quát đột nhiên vang lên. Chu vi những người kia nhất thời nhìn lại. Quả nhiên phát hiện Tiêu Nhiên thân thể mấy cái nhảy lên. Trực tiếp nhảy vào một bức cao trăm trượng tường đỏ bên trong. Thiên cung, Tiêu Nhiên đã không phải lần đầu tiên đi vào. Bất quá đối với nơi này vẫn cứ không phải rất quen thuộc. Trực tiếp đưa mắt rơi ở trong tay Vũ Văn Xuyên trong tay. Trầm giọng đạo, Tiêm Lộ mọi người ở đâu? Nói mau, nói ngươi sẽ bỏ qua cho ta sao? Vũ Văn Xuyên trên mặt lộ ra một tia giãy giụa, một tia may mắn. Hắn hiện ở nhất định phải tự cứu. Không phải vậy quỷ biết rõ những người kia có thể hay không cứu hắn. Ngươi không có tư cách theo ta có kẻ mặc cả. Tiêu Nhiên lạnh giọng nói. Nếu ngược lại đều phải chết, ta vì sao còn phải nói cho ngươi? Đại không cho những người kia theo ta cùng chết. Tựa hồ là nhìn ra Tiêu Nhiên ý tứ. Vũ Văn Xuyên thần sắc trên mặt bắt đầu dữ tợn. Tiêu Nhiên khẽ nhíu mày. Trên mặt tựa hồ lộ ra một tia trần chờ vẻ mặt. Nhưng rơi ở Vũ Văn Xuyên trong mắt. Chính là Tiêu Nhiên đang suy nghĩ chính mình nói. Vừa nghĩ tới đó, trong lòng nhất thời vui vẻ. Chỉ cần mình có thể thoát ly Tiêu Nhiên ma trường, hắn tuyệt đối sẽ không chậm trễ chút nào hạ lệnh vạn tiễn cùng phát. Trực tiếp đem Tiêu Nhiên cho tru sát. Nói đi, ta có thể cân nhắc tha cho ngươi khỏi chết. Tiêu Nhiên vẻ mặt khôi phục lại yên lặng. Tốc độ nhưng là không có dừng lại. Trực tiếp từ thiên cung đại môn vị trí hướng về cung điện nơi sâu xa phóng đi. Ở dưới điện kim loan mặt, Vũ Văn Xuyên vội vàng nói. Tự hồ sợ Tiêu Nhiên đổi ý. Nói xong nhìn thấy Tiêu Nhiên chân mày hơi nhíu lại. Nhất thời hiểu được. Lần thứ hai bổ sung đạo. Cũng là thiên cung lớn nhất vị trí trung tâm. Tiêu Nhiên rõ ràng. Không tiếp tục nói quan hệ. Xách theo Vũ Văn Xuyên thẳng tắp vọt vào. Còn nguyên bản thủ vệ tại thiên cung bên trong những cận vệ quân kia. Căn bản cũng không có biện pháp ngăn lại Tiêu Nhiên. Mặc dù có tiến lên ngăn cản. Cũng trong nháy mắt bị Tiêu Nhiên chém giết. Thậm chí ngay cả để Tiêu Nhiên tốc độ trì trệ một hồi cũng không làm không tới. Mà Tiêu Nhiên ánh mắt, nhưng là không ngừng ở tòa này cái gọi là trong thiên cung khắp nơi đại lượng. Nhìn tới nhìn lui, cuối cùng Tiêu Nhiên xác định được, cái này cái gọi là thiên cung. Theo chính mình ở Trích Tiên trên đại lục thu phục chỗ kia thiên cung bí cảnh căn bản không có biện. Pháp đánh đồng với nhau. Nếu như nói Tiêu Nhiên thu phục cái kia là chân chính Quỳnh Lâu Ngọc Vũ nói. Như vậy trước mắt tòa này thiên cung, nhiều nhất chỉ có thể coi là một cái cỏ tranh phòng. Hai người bất kể là quy mô vẫn là linh khí mức độ đậm đặc, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh. Bất quá Tiêu Nhiên cũng biết rõ, có thể ở linh giới trong kiến làm ra như vậy kiến trúc, cũng coi như là khá là không dễ. Đặc biệt là trong thiên cung đổ ra là vận nhưng mà khí. Những này vận nhưng mà khí đều là thiên địa linh khí triệt để vụ hóa sau khi có thể hình thành. Thêm vào giả sơn nước chảy, một ít đặc thù vị trí còn có chân cầm dị thú giữa không trung bay lượn. Quả nhiên là đẹp không sao tả xiết. Chỉ tiếc, lúc này Tiêu Nhiên nơi nào có tâm tư thưởng thức những này. Tại không đến một thời gian uống cạn chén trà, Tiêu Nhiên rốt cục đi tới nơi này tòa vàng son lộng lẫy kim loan điện. Bất quá Tiêu Nhiên cũng không có tùy tiện đi vào. Trong thiên cung, nhất định còn thật nhiều trận pháp cơ quan ở trong đó. Nếu là mình không cẩn thận một đầu xông tới, không phải là theo hộ thành đại trận như vậy dễ phá trừ. Coi như mình có thể loại bỏ, Tiêu Nhiên cũng không muốn lung tung xông vào. Nghĩ tới đây, ánh mắt lần thứ hai hướng về trước mắt Vũ Văn Xuyên nhìn sang. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1357, điện bên trong bí cảnh. Đổi mới nhanh nhất siêu cấp tu luyện hệ thống. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.